Mọi người liếc mắt nhìn hoàng trưởng lão, cảm thấy vị lão nhân này tựa hồ có vẻ không quá đáng tin. Nếu có thể đi vào điện cuối cùng thì sẽ được ở bên trong một tháng. Một tháng qua đi mà vẫn không có thu hoạch, vậy thì sẽ bị đưa ra ngoài ngay. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể đi vào. Nếu như không cách nào tiến vào điện cuối cùng này, vậy thì chuyến đi tới vô cực chiến điện lần này của các ngươi cũng coi là kết thúc. Hoàng trưởng lão nghiêm mặt nói. Mọi người nghe vậy thần sắc cũng trở nên ngưng trọng hẳn lên. Điện cuối cùng này nhìn qua có vẻ hoang tàn không chịu nổi, nhưng nếu quả thật vào không được vậy thì sẽ vô cùng mất mặt xấu hổ. Trưởng lão, điện này có manh mối gì, hiện tại nói cho chúng ta biết đi, Vương Lâm hỏi. Hoàng trưởng lão ừ một tiếng mới mở miệng giải thích. Một điện cuối cùng này có pháp trận đặc thù tồn tại, người tiến vào nhất định phải có đầy đủ tư chất, nếu không sẽ bị ngăn cản ngoài pháp trận. Mà người tiến vào điện cuối cùng này và có thể trong đó tĩnh tọa để lĩnh ngộ thì cơ duyên thâm hậu có thể đạt được cả võ học truyền thừa ở nơi đây. Hóa ra là vậy, mọi người đều giật mình, điện cuối cùng này thật đúng là không giống bình thường, thậm chí có thể nói là làm cho người ta nhìn không thấu. Đi vào cần có đủ tư chất, mà cho dù là đi vào cũng phải dựa vào cơ duyên mới có thể đạt được võ học truyền thừa. Nói trắng ra, nếu nhân phẩm mà kém một chút, vận khí không khá mà đi vào, e là cũng chẳng chiếm được một cọng lông nào. Nếu thực sự chẳng thu hoạch được gì thì sẽ rất xấu hổ, đi một chuyến uổng công, thực sự là không nể mặt chút nào. Trưởng lão, cần tư chất thế nào mới có thể tiến vào điện cuối cùng? Có người hỏi, tuy nhiên nhìn thần sắc của hắn tựa hồ không có bao nhiêu lòng tin đối với tư chất của bản thân. Hoàng trưởng lão lắc đầu, lão phù cũng không nói chính xác được, pháp trận phán định tư chất không phải là chuyện mà chúng ta có thể suy nghĩ. Người kia nghe xong toàn thân đều có dự cảm không tốt, loại chuyện hoàn toàn không đoán được. Thật là làm người ta đau đầu. Nếu như các người đều hiểu rồi thì ta sẽ mở điện cuối cùng này ra, Hoàng trưởng lão nói. Chờ đã, Vương Lâm bỗng nhiên lên tiếng. Hoàng trưởng lão nghi hoặc nhìn hắn hỏi, người còn chỗ nào chưa rõ sao? Vẻ mặt Vương Lâm vô cùng thành thật nói, vậy nếu tư chất không đủ thì có thể cưỡng ép xông vào không? Lời vừa nói ra Hoàng trưởng lão nhất thời nhíu mày, người khác cũng nhìn Vương Lâm giống như đang nhìn quái vật. Người nói bậy bạ cái gì? Hoàng trưởng lão răn dậy một tiếng, căn bản là không muốn phản ứng với tên gia hỏa này, thực sự là rất biết ăn nói linh tinh, hồ ngôn loạn ngữ. Không thể xông vào sao? Vương Lâm hỏi lại một câu. Hoàng trưởng lão tức giận, nếu như ngươi có thể cứng rắn xông vào cũng coi như là năng lực của ngươi, tuy nhiên cẩn thận chớ để pháp trận đánh cho chết tươi. Vương Lâm nghe vậy ngượng ngùng gật đầu, cũng không hỏi linh tinh gì nữa. Ngay sau đó Hoàng trưởng lão xuất ra lệnh bài, mở cái điện cuối cùng này ra. Một trận quang mang sáng lên bao phủ toàn bộ đại điện, đứng ở ngoài điện tựa hồ chẳng thể nhìn thấy được gì. Được rồi, các ngươi có thể đứng trước cửa điện, nếu không có chút trở ngại nào là có thể tiến vào bên trong. Nếu gặp phải trở ngại vậy thì sẽ không thể tiến vào, Hoàng trưởng lão chậm rãi nói. Không có ai tiến lên thử nghiệm đầu tiên, tựa hồ không muốn làm kẻ thứ nhất nếm thử, ngộ nhỡ không vào được thì quá mất mặt. Mọi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, do dự cả nửa ngày, cuối cùng vẫn là Long Chi Mệnh không cố kỵ cất bước tiến lên. Long Chi Mệnh rất có lòng tin đối với bản thân, gã kết luận chính mình sẽ không bị pháp trận này ngăn cản, lập tức trực tiếp đứng ở phía dưới cửa điện, không chút trở ngại nào, Long Chi Mệnh đã tiến vào bên trong đại điện, giống như có cảm giác, gã lập tức khoanh chân ngồi xuống. Nhìn thấy Long Chi Mệnh đi vào, người của Long Gia đều thở phào nhẹ nhõm, nếu Long Chi Mệnh bị ngăn cản ở pháp trận đầu tiên thì sẽ là trò cười lớn nhất của năm nay. Nếu thiên tài võ đạo cao cấp nhất của Long Gia còn không thể nào tiến vào được, vậy thì người khác cũng khỏi cần thử, có thể trực tiếp bỏ đi. Ngay sau đó lại có hai người qua thử, nhưng cũng chỉ có một người vào được, một người bị ngăn ở ngoài pháp trận. Người bị ngăn cản tựa hồ là tới từ những điện khác. Trên mặt kẻ đó uể oải, lộ ra vẻ suy sụp tinh thần. Tuy nhiên đây cũng là chuyện không có cách nào. Thứ mà gọi là tư chất kia thì có đôi khi không chịu nói đạo lý, kẻ không đủ tư chất thì chính là không đủ tư cách, dù có lời nói cũng chỉ là dư thừa. Đây là kẻ đầu tiên bị ngăn ở ngoài, đương nhiên chỗ này có nhiều người như vậy, chắc chắn không chỉ có một mình hắn không có tư cách tiến vào. Để ta tới, Long Tầm Hải đứng ra, đầu tiên là khiêu khích trừng mắt nhìn Phương Lâm một cái, sau đó mới bước vào cửa điện. Không có trở ngại, Long Tầm Hải đi vào. Thế vậy người Long Gia càng trở nên vui sướng, đồng thời càng có lòng tin, dù sao tư chất và thiên phú của họ không kém Long Tầm Hải bao nhiêu. Ngay cả Long Tầm Hải cũng có thể tiến vào, vậy bọn họ hẳn là không có vấn đề. Vương Lâm, ta đi thử xem, Mạc Vân lên tiếng. Vương Lâm gật đầu, trong lòng hắn lại hơi lo lắng vì Mạc Vân. Vẻ mặt của Mạc Vân ngưng trọng đi đến trước cửa điện, một số người lộ vẻ khinh miệt với y, tựa hồ biết là Mạc Vân có xuất thân tầm thường. Nhất định phải tiến vào, ta sẽ không thua bất luận kẻ nào. Mạc Vân thầm tự nhủ trong lòng, cảm nhận được lực lượng từ pháp trận rơi xuống trên người mình, trong lòng đột nhiên siết chặt lại. Nhưng sau một khắc, Mạc Vân lại buông lỏng toàn thân, trực tiếp tiến vào bên trong. Được rồi, Phương Lâm lộ ra nụ cười, vui vẻ thay cho Mạc Vân. Mạc Vân vô cùng kích động, tuy rằng y hiếu thắng nhưng cũng biết tư chất của bản thân ở phương diện võ đạo không quá tốt, không nghĩ tới vậy mà y thực sự lại tiến vào được. Mặc dù chỉ là tiến vào điện cuối cùng còn chưa đạt được bất cứ thu hoạch gì, nhưng đối với Mạc Vân mà nói đây là một lần khẳng định bản thân, y sẽ có càng nhiều lòng tự tin, bất luận là tại phương diện đan đạo hay là võ đạo, đều có thể càng đi được xa hơn. Lần lượt có người tới thử, kết quả thất bại chiếm phần đa, thậm chí ngay cả mấy kẻ thuộc Long Gia đều bị ngăn ở bên ngoài. Tại sao lại như vậy? Mấy người Long Gia bị ngăn cản đều vẻ mặt kinh ngạc khó có thể tin. Cũng khó trách là bọn hắn sẽ kinh ngạc, bởi vì theo bọn hắn nghĩ tư chất của Long Tầm Hải chẳng khác họ là bao. Nhưng vì sao Long Tầm Hải được vào mà mấy người họ lại không thể? Kết quả như vậy khiến bọn hắn rất khó tiếp nhận. Ai cũng ôm nghi vấn rằng một điện cuối cùng này ăn ở bất công. Tuy nhiên Hoàng trưởng lão lại chẳng thèm để ý tới họ. Rơi vào đường cùng, mấy người của Long Gia chỉ có thể cắn răng tiếp nhận kết quả tàn khốc ấy. Ta đi thử xem. Độc Cô Niệm vô cùng tự tin đi tới cửa điện, nàng cũng không gặp chút trở ngại nào, thậm chí ngay cả pháp trận cũng không hề phản ứng, tựa hồ như vào thời khắc ấy pháp trận trực tiếp mất linh. Vương Lâm chú ý tới trong nháy mắt khi Độc Cô Niệm tiến vào đại điện, trên người nàng có bạch quang yếu ớt hiện lên, thế nhưng lại chỉ có một mình Vương Lâm nhìn thấy. Ta vào rồi, huynh sẽ không phải là bị cản ở bên ngoài đấy chứ? Độc Cô Niệm xoay người lại cố ý trêu Vương Lâm. Vương Lâm cười nhạt một tiếng, nàng cũng có thể vào, chớ nói chi là ta. Độc Cô Niệm hừ nhẹ, sau đó tự tìm một vị trí trong điện khoanh chân ngồi xuống. Đến tận bây giờ người tiến vào đại điện vẫn chưa tới 10 người. Người không đi thử sao? Hoàng trưởng lão nhìn Phương Lâm một chút, thấy Phương Lâm không hề sốt ruột thì thúc giục. Phương Lâm bình tĩnh trả lời, vãn bối cũng không vội. Hoàng trưởng lão nghe vậy gật đầu không nói gì thêm. Theo ông ta thấy Phương Lâm vào sớm mai muộn cũng không có gì khác nhau. Dù sao thì với tư chất của Phương Lâm thì sẽ không thể bị ngăn ở ngoài trận pháp. Lăng Trung Nhật, Trúc Thiên Xuyên, Tử Khai Xuyên cũng sóng vai đi tới cửa điện, trên mặt đều mang theo vẻ khẩn trương. Ngay sau đó trong ba người chỉ có Lăng Trung Nhật thuận lợi tiến vào đại điện, hai người khác mặt rất khó coi đều bị ngăn bên ngoài trận pháp. Lăng Trung Nhật quay đầu nhìn lại, trong lòng thầm hô may mắn, trên mặt không khỏi toát ra vẻ mừng thầm. Có điều gã không dám biểu lộ quá sâu, vội vàng tìm chỗ khoanh chân ngồi xuống. Ha ha, Phương Lâm không hề cố kỵ cười rộ lên, nhất thời khiến cho hai người Từ Trúc giận đến đen mặt, hận không thể xông tới mà bẻ răng của Phương Lâm. Có điều giờ phút này trong lòng hai người càng nhiều là sự ủy khuất và không cam lòng. Lăng Trung Nhật đi vào được mà hai người họ lại không thể. Kể từ đó thì thể diện của hai người cơ hồ là mất hết. Thân là thiên tài trẻ tuổi xuất sắc nhất của Trúc Gia và Tử Gia, lại ngay cả một điện cuối cùng này cũng không thể vào được, thế thì còn gọi chó gì là thiên tài nữa. Lúc này quả thực là có không ít người dùng ánh mắt khinh thường và thương hại nhìn hai người bọn họ. Tuy không nói gì thêm nhưng trên mặt cả hai là từng đợt nóng bỏng khó chịu, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào. Cũng theo đó thì một số người của Từ Gia và Trúc Gia đều là trên vẻ mặt không nhịn được, tâm lý càng là lo lắng cực kỳ. Ngay cả hai thiên tài xuất sắc nhất của hai nhà họ đều không thể đi vào, vậy những người khác làm sao tiến vào được đây? Ha ha, ta vào được. Liên tiếp có ba người tiến vào trong đại điện, vẻ mặt của ai cũng vô cùng hưng phấn, nếu như không phải có nhiều người đây đoán chừng họ sẽ hớn hở mà nhảy dựng lên. Kể từ đó số lượng thành công tiến vào đại điện đã đạt tới 11 người, mà ngoài điện còn hơn 40 người nữa, trong đó hơn một nửa đều đã thử qua và bị ngăn lại bên ngoài trận pháp, còn không tới một nửa chưa thử. Ta cũng nên đi rồi. Phương Lâm hít sâu một hơi, lập tức thần sắc thong dong, bình tĩnh tiến về phía cửa điện. Mọi người nhìn thấy Phương Lâm muốn vào điện thì đều tránh ra một con đường. Cho dù là kẻ không ưa gì Phương Lâm, giờ phút này cũng toát ra sự kính nể đối với hắn. Hầu như là không có ai hoài nghi, lấy tư chất của Phương Lâm tiến vào điện cuối này hẳn là chuyện ván đã đóng thuyền, không có khả năng xuất hiện bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Dù sao thì biểu hiện trước đó của Phương Lâm thực sự là quá xuất sắc. Từ điện uy áp điện, kiên trì đến cuối, rồi phá được kỷ lục đánh chiến linh điện, hết thảy những chuyện này đều thể hiện rõ ràng tư chất của Phương Lâm là rất trâu bò. Có thể nói chuyến đi vô cực chiến điện lần này, kẻ chói mắt nhất trừ Long Chi Mệnh thì chính là Phương Lâm. Thậm chí với một số người mà rõ thì Phương Lâm càng thêm nổi bật hơn so với Long Chi Mệnh. Lấy tư chất của ngươi, tiến vào điện cuối cùng này không có vấn đề, hy vọng ngươi có thể thu hoạch được nhiều thứ trong điện. Hoàng trưởng lão nói cố hết sức là trân trọng Phương Lâm. Vương Lâm mỉm cười, đa tạ trưởng lão. Lập tức hắn tiến về phía trước cửa điện, dưới rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú. Khi Vương Lâm đứng trước cửa điện thì một lực đạo vô hình ngăn cản hắn bỗng nhiên xuất hiện, tác dụng lên người Vương Lâm. Hử? Vương Lâm khẽ cau mày. Tâm lý hắn mơ hồ dâng lên một loại cảm giác không ổn. Chẳng qua Phương Lâm cũng không quá mức để ý, hắn định cất bước tiếp tục đi về phía trước, thế nhưng không ngờ lực trở ngại kia lại càng mạnh. Phương Lâm nửa bước khó đi, căn bản chẳng thấy bước vào điện cuối, hệt như có một hàng rào không nhìn thấy, đang ngăn cản bước chân của hắn. Một màn này khiến tất cả mọi người đằng sau, bao gồm cả Hoàng trưởng lão đều sửng sốt, mà mười mấy người trong đại điện nhìn thấy Phương Lâm không thể tiến vào cũng đều lộ vẻ kinh ngạc. Phương Lâm cũng sửng sốt, đầu óc có chút choáng váng. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tư chất của hắn không đủ cho nên bị trận pháp trong tòa đại điện này ngăn cản sao? Hắn lại thử nghiệm muốn bước chân, kết quả vẫn như cũ, lực đạo vô hình ngăn cản Phương Lâm, căn bản không cho hắn có cách nào bước vào điện cuối. Soạt. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong và ngoài điện đều xôn xao, mọi người cảm thấy cực kỳ chấn kinh và bất ngờ. Ha ha, hắn cũng thất bại, không vào được điện cuối cùng. Hai người Từ Trúc thấy cảnh này trong lòng vô cùng thoải mái, nhịn không được cười to. Tuy hai người bọn họ cũng không thể đi vào, nhưng bây giờ Phương Lâm cũng đồng dạng bị ngăn ở ngoài trận pháp, khiến cho bọn họ trong lòng nhất thời vui xuống. Tại sao có thể như vậy? Lấy tư chất của Phương Lâm mà không thể tiến vào sao? Có phải trận pháp xảy ra vấn đề sao? Quá là phi lý. Chẳng lẽ tư chất Phương Lâm không đủ? Chuyện này thực sự không thể nào nói nổi. Ta đã hoài nghi Phương Lâm có thực lực như vậy hẳn là dựa vào linh đan rượu dược gì đó, chứ tên thực tế tư chất của hắn cũng không có xuất chúng đi đâu. Rất có thể, nếu không thì sẽ chẳng bị trận pháp kia ngăn cản như vậy. Mọi người nhao nhao bàn luận, cảm thấy thật không thể tin. Hoàng trưởng lão cũng sững sờ thật lâu, đầy mặt là vẻ tiếc hận nhìn Phương Lâm, rồi thở dài lắc đầu. Đáng tiếc, người kế tục tốt như vậy lại tư chất cũng không quá khả quan, thật là đáng tiếc. Hoàng trưởng lão nói ra, đi tới gần vỗ bả vai Phương Lâm an ủi hai câu, chẳng qua trong lòng ông lại có chút thất vọng. Dù sao lúc trước ông rất xem trọng Phương Lâm, thậm chí cho rằng Phương Lâm có thể xuất sắc hơn cả Long Chi Mệnh. Không ngờ tư chất của Phương Lâm thế mà không đủ để tiến vào điện cuối, chuyện này có chút ngoài dự liệu. Mà bên trong đại điện, Lăng Trung Nhật không kiêng nể gì cười ha hả, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng khinh thường. Người khác ít hoặc nhiều có mấy phần kinh miệt, nhưng càng nhiều hơn là sự kinh ngạc. Long Chi Mệnh thì trao mày, liếc mắt nhìn Phương Lâm. Chính gã cũng không nghĩ tới là Phương Lâm lại bị cản ở bên ngoài. Mạc Vân và Độc Cô Niệm đều bất ngờ, lập tức vẻ mặt lo lắng, Phương Lâm thế mà không thể tiến vào. Làm sao có thể? Độc Cô Niệm khó có thể tin, nàng mới vừa rồi còn nói đùa với Phương Lâm mà không ngờ lại trở thành sự thật. Phương Lâm đứng dưới cửa điện, nghe được bên tai truyền đến rất nhiều âm thanh, thần sắc cũng hơi khó coi. Tư chất không đủ, hay là có kẻ đang cố ý ngăn cản ta? Ánh mắt Phương Lâm sắc bén, cảm thấy sự việc này là không phù hợp. Hoàng trưởng lão trận pháp kia, phải chăng là có người đứng sau điều khiển? Phương Lâm mở miệng hỏi. Hoàng trưởng lão thở dài một tiếng lắc đầu, không có ai đứng sau. Phương Lâm nghe vậy nhíu mày càng sâu, nếu không có ai điều khiển thì tại sao nó lại ngăn cản hắn tiến vào đây? Tư chất không đủ ư? Phương Lâm vốn dĩ là không tin, thân thể hắn sớm đã xưa đâu bằng nay, tư chất có thể xưng là thượng của thượng giai, làm sao có thể không đủ tư cách tiến vào điện này? Phương Lâm không nghĩ ra, nhưng trong mắt hắn lại là sự cố chấp. Hắn muốn tiếp tục thử, nhất định phải tiến vào điện cuối. Chỉ thấy Phương Lâm vận chuyển một thân nội kình, muốn mạnh mẽ trùng kích trận pháp. Không được, Hoàng trưởng lão vội vàng mở miệng ngăn cản, chỉ có điều đã muộn. Phương Lâm ngang nhiên trùng kích trận pháp, nhất thời ầm một tiếng, trận pháp tách ra một đạo hào quang óng ánh, chấn động khiến cả người Phương Lâm bay rớt ra ngoài. Một dòng máu tươi từ khóe miệng Phương Lâm chảy ra, vẻ không cam lòng càng phát ra nồng đậm. Phương Lâm không được tự tiện xông vào, uy áp của pháp trận này không phải là thứ mà ngươi có thể dung chuyển được. Hoàng trưởng lão mở miệng khuyên nhủ, tuy Phương Lâm không thể tiến vào thì sẽ vô cùng đáng tiếc, nhưng cũng không thể để Phương Lâm bị thương ở đây được. Mọi người đều nhìn Phương Lâm bằng ánh mắt chê cười, không ít người âm thầm lắc đầu. Tên Phương Lâm kia hẳn là quá để ý tới chuyện tiến vào điện cuối cùng, nếu không cũng sẽ chẳng u mê như thế, làm ra hành vi lỗ váng như là tấn công trận pháp này. Ừ, không vào được mà còn không nhận mệnh, mưu toan định cậy mạnh xông vào, thực sự là ngu không ai bằng. Trúc Thiên Xuyên cười lạnh mỉa mai. Chắc là hắn cho rằng mình rất lợi hại, có thể không nhìn bất luận quy tắc nào. Đáng tiếc, không vào được là không vào được, chỉ uổng phí công phu mà thôi. Từ Khai Thiên chêm vào trong lời nói mang theo hàm ý, mỉa mai đùa cợt. Một số người cũng đang châm chọc khiêu khích, Phương Lâm thì không thèm để ý, chỉ một bực nhìn chỗ cửa điện. Phương Lâm, dù không vào điện cuối cùng thì lần này người cũng thu hoạch tương đối khá rồi, vẫn nên từ bỏ đi thôi. Hoàng trưởng lão khuyên nhủ. Phương Lâm lắc đầu không để ý tới lời khuyên can, một lần nữa đứng trước cửa điện. Không phải là có nguyên nhân đặc biệt nào đó mới có thể để pháp trận này ngăn cản ta sao? Phương Lâm lần này không còn xúc động, chau mày lâm vào trầm tư, nhất thời không có đầu mối. Hắn bèn tạm thời lui qua một bên, để cho người khác tiếp tục thử nghiệm tiến vào cửa điện. Có điều tiếp đó sự tình quái dị đã phát sinh, liên tiếp mấy chục người lên thử, kết quả thậm chí không có lấy một ai đủ tư cách tiến vào trong điện, toàn bộ đều ngăn ở bên ngoài. Điều này khiến cho tất cả mọi người khó hiểu. Đây là tình huống gì? Ngay cả Hoàng trưởng lão cũng liên tục gãi đầu, cảm thấy hôm nay thật là cổ quái. Án theo lý thuyết thì không có khả năng nhiều người như vậy mà chẳng ai vào được. Lại qua hơn nửa canh giờ, tất cả mọi người ở ngoài điện đều là vẻ mặt mờ mịt, bao gồm cả Hoàng trưởng lão. Người ngoài điện đều đã thử qua, xác thực không ai có thể tiến vào trong điện. Trưởng lão, xảy ra chuyện gì đây? Có người nhịn không được mà hỏi, cảm thấy khó lòng tiếp nhận. Bọn họ nhiều người như vậy, chung quy cũng đều đến nỗi là không có lấy một người đủ tư chất. Trán của Hoàng trưởng lão đổ đầy mồ hôi, ông ta đi tới tra xét một chút tình huống trận pháp, cũng không có bất kỳ dị thường gì. Nhưng vì sao kể từ khi Phương Lâm tiến vào thì lại không ai thông qua được? Phương Lâm ngược lại, tâm tư bình tĩnh, hắn nhận thấy chẳng phải chỉ mình không vào được mà là tất cả mọi người đều không thể vào được. Điều này thật là thú vị. Mà mười mấy người trong đại điện cũng là hai mặt nhìn nhau, ai cũng nghĩ không ra. Chẳng qua bọn họ đều đã tiến vào điện cuối cùng, cho nên giờ phút này cũng không cảm thấy gì, thậm chí tâm lý có chút âm thầm may mắn. Việc này có chút cổ quái rồi, lão phu phải đi cẩn thận xem xét một phen, chớ lo lắng vội. Hoàng trưởng lão nói rồi, cun cút rời đi. Phương Lâm thì bình chân như vậy ngồi đó hoàn toàn không nóng nảy, thậm chí còn ngáp một cái rõ to, lộ vẻ lười biếng. Mà người khác thì không cách nào nhàn nhã được như hắn, mỗi một người đều lo lắng đến tâm thần bất định, chỉ mong sớm vào được trong điện kia. Lúc này lại không vào được, làm cho người ta bức bối khó chịu. Mấu chốt nhất là trong những người này có rất nhiều kẻ đang bất an, hoàn toàn không biết mình có đủ tư cách tiến vào điện cuối cùng này hay không. Rất nhanh Hoàng trưởng lão xuất hiện lần nữa, thần sắc trở nên ngưng trọng. Trưởng lão, tình hình thế nào? Nhìn thấy Hoàng trưởng lão xuất hiện, có người lập tức không đợi được mà hỏi thăm. Hoàng trưởng lão do dự một lát rồi nói rõ tình hình thực tế. Trận pháp quả thực là xuất hiện một vài vấn đề, ta đã liên hệ với thượng tầng đan minh, có lẽ ít ngày nữa sẽ có người tới đây tu sửa. Nhưng trước lúc này, người khác không vào được trong điện, và người bên trong cũng không thể rời đi, Hoàng trưởng lão nói. Nghe thấy lời ấy, mọi người đều không khỏi kinh ngạc, không ngờ thời điểm này trận pháp lại xảy ra vấn đề, tình hình bây giờ là vào không được, ra không xong, quả thực làm cho người ta cảm thấy buồn bực. Ánh mắt Phương Lâm lại lóe lên, hắn hoài nghi trận pháp này có biến hóa rất có thể liên quan tới độc cô niệm. Bởi vì lúc nãy Phương Lâm rõ ràng nhìn thấy độc cô niệm vốn là bị cản trở không thể tiến vào trong điện, nhưng mà cũng bởi vì trên người nàng xuất hiện một tia bạch quang yếu ớt. Nó khiến cho trận pháp chịu ảnh hưởng để độc cô niệm thuận lợi đi vào, hoặc cũng có thể do bạch quang kia xuất hiện đã khiến trận pháp xảy ra vấn đề. Ngay từ đầu nó còn chưa ảnh hưởng gì để cho vài người đi vào, kết quả đến lượt Phương Lâm thì có lẽ là không may, hoặc là có nguyên nhân gì đó cho nên hắn không thể vào. Tình huống sau đó là không ai vào được nữa. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của Phương Lâm, rốt cuộc thế nào thì hiện tại chưa biết được. Bỗng nhiên Phương Lâm cảm giác lòng bàn tay nóng lên, là Chí Tôn Thánh Điện. Loại cảm ứng này không phải là có người thừa kế ở chỗ này đấy chứ? Phương Lâm lập tức liếc nhìn bốn phía, ánh mắt trở nên lăng lệ. Cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay càng phát ra mãnh liệt. Phương Lâm đột nhiên nhìn về phía trong điện, ánh mắt rơi vào trên người Long Chi Mạnh. Chỉ thấy hiện tại Long Chi Mạnh đang nhắm mắt tĩnh tọa, tựa hồ có thu hoạch, cả người lộ ra vẻ trang nghiêm, biến ảo khôn lường. Chẳng lẽ hắn cũng là người thừa kế Chí Tôn Thánh Điện sao? Nhưng vì sao trước đó lại không có phát giác được, mà hiện tại Chí Tôn Thánh Điện mới có cảm ứng? Ánh mắt Phương Lâm ngưng trọng lại, nghi ngờ trong lòng càng nhiều, nhưng lập tức hắn lại nghĩ tới một khả năng khác. Hắn hẳn không phải là người thừa kế Chí Tôn Thánh Điện, có lẽ hắn vừa mới đạt được một loại võ học truyền thừa nào đó, mà loại võ học truyền thừa ấy lại có liên quan tới Chí Tôn Thánh Điện chẳng hạn. Phương Lâm âm thầm suy tính trong lòng, sau đó Phương Lâm giống như có cảm giác đi tới trước trận pháp, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, hắn chậm rãi vươn tay ra. Hắn muốn làm cho gì? Mọi người đều nghi hoặc không biết Phương Lâm định làm gì, nhưng sau một khắc Phương Lâm lại khiến ai ai cũng phải hốt hoảng, bởi vì hắn có thể đi xuyên qua trận pháp, tiến vào trong một điện cuối cùng này. Lần này Phương Lâm không có bất kỳ trở ngại nào, cực kỳ thuận lợi bước vào trong điện. Sau khi hắn tiến vào, người bên ngoài cùng người bên trong đều cảm thấy thập phần kinh ngạc, thậm chí có ít người còn không kịp phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trận pháp đã khôi phục lại rồi? Có người kinh nghi lập tức đi lên phía trước muốn thử, kết quả vẫn như cũ không vào được, lực lượng trận pháp vẫn cản lại. Cái này khiến rất nhiều người rơi vào trong trạng thái mơ hồ, Hoàng trưởng lão cũng chẳng hiểu mô tê. Trận pháp nếu thực sự xảy ra vấn đề thì hẳn là không người nào vào được mới đúng, tại sao Phương Lâm bỗng nhiên lại được tiến vào trong? Không nói đến người bên ngoài kinh ngạc thế nào, mười mấy người trong điện trừ Long Chi Mệnh mỗi người đều nhìn về Phương Lâm với một biểu cảm khác nhau. Độc Cô Niệm và Mạc Vân thì tự nhiên mừng rỡ, Phương Lâm hướng hai người họ gật đầu, lập tức ánh mắt như ấn định nhìn về phía Long Chi Mệnh, trong lòng bàn tay vẫn cảm giác được độ ấm nóng, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước, mà người gây ra động tĩnh cho Chí Chôn Thánh Điện tựa hồ chính là Long Chi Mệnh. Nơi đây có gì đó quái lạ, Phương Lâm thẩm nghĩ trong lòng, rồi ngồi xuống cạnh hai người Độc Cô Niệm và Mạc Vân. Tiếp tục tu luyện đi, tranh thủ thu hoạch, Phương Lâm giục hai người. Hai người đều gật đầu vùi đầu vào tu luyện, Phương Lâm cũng nhắm mắt lại, ý thức lại cùng với Chí Tôn Thánh Điện câu thông, muốn nhờ lực lượng của Chí Tôn Thánh Điện để khám phá chỗ này. Mà ở ngoài điện mọi người đều bối rối, bọn họ không ngừng thử nghiệm các kiểu con đà điểu muốn đi vào trong điện cuối cùng này, nhưng vẫn không một người nào có thể bước vào. Phương Lâm tiến vào, hoàn toàn không có cách nào giải thích, khiến những người bên trong hâm mộ và ghen ghét, thậm chí là có chút hoài nghi. Phương Lâm này có phải hậu sinh vãn bối của một đại nhân vật nào đó trong Đan Minh hay không? Lúc này hắn mới có đặc quyền như vậy. Hoàng trưởng lão thì lại đi thăm dò tình huống của trận pháp một chút, vẫn là tồn tại vấn đề không cách nào khắc phục, nhưng Phương Lâm có thể tiến vào thực sự có chút ngoài dự liệu. Kẻ này sợ là có đại cơ duyên, Hoàng trưởng lão cũng chỉ có thể nghĩ theo chiều hướng như vậy. Hai nhà trúc từ đều lộ ra bộ dạng âm trầm, trước đó bọn hắn còn cười nhạo Phương Lâm không cách nào tiến vào trong điện, bây giờ hiện tại là khen ngược, người ta tùy tiện đi vào mà chính bọn hắn còn đang bị vây ở bên ngoài, một người cũng không thể tiến vào. Đáng chết, vì sao tiểu tử này lại luôn may mắn như vậy? Hai nhà trúc từ cũng chỉ có thể tự an ủi chính mình như thế, cho rằng Phương Lâm là gặp vận may. Có thể may mắn như vậy quả thực là khiến cho người ta đố kỵ. Ở bên trong đại điện, ánh mắt của Lăng Trung Nhật lập lòe, lúc trước hắn nhìn thấy Phương Lâm bị ngăn bên ngoài trận pháp, tâm lý là cao hứng cỡ nào, xém chút là nhảy dựng lên ăn mừng. Nháy mắt Phương Lâm tiến vào bên trong, điều này khiến cho tâm lý của Lăng Trung Nhật vô cùng không thoải mái. Ừ, cho dù là ngươi có thể tiến vào trong đại điện, nhưng có thể thu hoạch hay không, cũng phải nhìn cơ duyên của từng người, nếu là vận khí không tốt, tiến vào cũng chẳng khác gì là không vào. Lăng Trung Nhật trong lòng lạnh lùng nói. Mặc dù nói như thế nhưng Lăng Trung Nhật cũng có chút bận tâm, chính bản thân mình. Nếu người không thu hoạch được gì thì chính là bản thân hắn quá xấu hổ rồi. Không chỉ có Lăng Trung Nhật mà giờ phút này những người khác ở trong đại điện đều có sự lo lắng giống nhau, sợ là mình chả thu hoạch được bất cứ thứ gì ở đây. Chỉ có một người đặc thù chính là Long Chi Mệnh. Thời điểm mỗi người đều có tâm tư riêng thì Long Chi Mệnh đã tiến vào một trạng thái huyền diệu, không nghe tới bất cứ thanh âm gì, cũng không cảm giác được sự tồn tại của ai. Trước mắt chỉ có một đạo quang ảnh mơ hồ ngồi khoanh chân đối diện với hắn, phảng phất đang nói cái gì đó, nhưng Long Chi Mệnh lại không cách nào nghe rõ được. Ở dưới trạng thái huyền diệu này, Long Chi Mệnh cảm giác được trong đầu mình tựa hồ hiện lên cái gì đó càng ngày càng nhiều, tựa như một loại võ học nào đó cực kỳ lợi hại. Hắn tuy nhiên không cảm giác được tình huống bên ngoài, nhưng ý thức và nội tâm đều rất rõ ràng và tỉnh táo. Long Chi Mệnh biết mình đã bắt đầu đạt được truyền thừa võ học ở trong vô cực chiến điện. Cũng không có gì kinh ngạc vui sướng, Long Chi Mệnh cho rằng cái này là điều hiển nhiên hắn nên có được. Bên trong vô cực chiến điện này, người có tư cách nhất chính là hắn. Cho dù là Phương Lâm ở trong mắt Long Chi Mệnh cũng chỉ là kẻ yếu mà thôi, hắn có sự tự tin, cường đại thuộc về mình. Oanh, đột nhiên quanh thân của Long Chi Mệnh có một cỗ khí tức phun trào bành trướng, nhất thời bốn phía nhao nhao ghé mắt cả kinh. Khí tức thật khủng bố, Chi Mệnh đại ca chẳng lẽ đã có thu hoạch rồi sao? Long Tầm Hải chấn kinh. Tuy không xác định nhưng nhìn bộ dáng Long Chi Mệnh tựa hồ lĩnh hội được một môn võ học cực kỳ lợi hại, cho nên mới có thể trong lúc lơ đãng mà toát ra khí tức cường đại như vậy. Gia hỏa này làm sao lợi hại như vậy nha? Độc Cô Niệm nhíu chặt đôi mi thanh tú lẩm bẩm. Giờ phút này cho dù Phương Lâm cũng không thể không thừa nhận, Long Chi Mệnh xác thực rất làm cho người ta giật mình. Mới tiến vào điện cuối không được bao lâu hắn đã bắt đầu đạt được võ học truyền thừa, người khác thì căn bản một điểm đầu mối còn chưa có, thực sự là chênh lệch quá lớn. Nơi này không phải là Chí Tôn Thánh Điện, nhưng lại cùng Chí Tôn Thánh Điện có ít liên hệ sâu xa, tồn tại một môn võ học của Chí Tôn Thánh Điện. Trong lòng Phương Lâm ngẫm nghĩ, thông qua việc câu thông với Chí Tôn Thánh Điện, hắn cơ bản đã biết được tình huống nơi đây. Võ học của Chí Tôn Thánh Điện sao? Ta đã là truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện, liền không thể để người có thể dễ dàng đạt được như vậy. Vương Lâm liếc nhìn Long Chi Mệnh một chút, khóe miệng tươi cười, lập tức cầu thông với Chí Tôn Thánh Điện lần nữa. Vương Lâm muốn lấy sự tồn tại của Chí Tôn Thánh Điện đến để hấp dẫn, nhưng võ học mà Chí Tôn Thánh Điện lưu lại nơi đây bất quá chưa có hiệu quả, mà Phương Lâm cũng không chắc chắn lắm, thế nhưng trước mắt hắn cũng chỉ có biện pháp này để thử. Long Chi Mệnh bỗng nhiên cảm giác được thân ảnh khoanh chân ngồi trước mắt mình trở nên ảm đạm đi không ít, mà thanh âm vang lên cũng là đứt quãng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, từ đó ảnh hưởng đến Long Chi Mệnh thu học võ học truyền thừa. Chuyện gì đã xảy ra? Long Chi Mệnh trong lòng kinh nghi, nhưng hắn không làm gì, chỉ có thể là tâm lý lo lắng suông. Có hiệu quả rồi. Phương Lâm mừng thầm trong lòng, ý thức được chính mình cùng Chí Tôn Thánh Điện câu thông đã thôi động tới một tia khí tức của Chí Tôn Thánh Điện, quả nhiên là hấp dẫn được võ học truyền thừa ở đây. Có lẽ là xuất phát giống nhau, trong Chí Tôn Thánh Điện của Phương Lâm lập tức có thêm một đạo thân ảnh mơ hồ. Chính là nó. Phương Lâm thấy thế lập tức vận chuyển Chí Tôn Thánh Điện, đem thân ảnh mơ hồ này lập tức chấn áp. Thân ảnh này phát giác được không thích hợp, muốn thoát đi thì đã không kịp. Nó chỉ là một đạo võ học lạc ấn, hóa thân, mà Chí Tôn Thánh Điện lại ẩn chứa nhiều loại võ học, đồng thời có khí tức giống nhau, cho nên có thể tùy tiện mà chấn áp được. Xong, Phương Lâm mở mắt ra, trong mắt có vẻ vui mừng. Võ học kia cùng với Chí Tôn Thánh Điện là đồng nguyên, đã bị mình triệt để chấn áp trong Chí Tôn Thánh Điện. Cùng lúc đó thì Long Chi Mệnh đột ngột mở mắt, trong mắt có một tia âm trầm, mơ hồ có thể thấy được vẻ phẫn nộ. Người luôn hỉ nộ không hiện rõ như Long Chi Mệnh, giờ khắc này lại có chút thất thố, trong lòng từng trận lửa giận dâng lên. Thất bại. Long Chi Mệnh thầm giận trong lòng, nguyên bản võ học đã tới tay, không biết là bởi nguyên nhân gì, liền biến mất không còn tung tích. Giờ khắc này trong đầu Long Chi Mệnh còn lưu lại một chút ký ức của võ học thần bí kia, nhưng căn bản không có chút tác dụng nào. Chỗ tinh túy chân chính, hắn còn chưa lĩnh ngộ tới. Loại cảm giác nửa vời này đặc biệt khó chịu, Long Chi Mệnh hận không thể gầm lên một tiếng để phát tiết đè nén trong lòng. Chi Mệnh đại ca, thế nào? Mấy người Long gia nhìn vào mặt Long Chi Mệnh không đúng liền cẩn thận lên tiếng hỏi thăm. Long Chi Mệnh hừ một tiếng cũng không nói gì, hít sâu một hơi, đem tâm tình của mình triệt để áp chế lại. Không sao, các người từng lười tự tu luyện đi. Long Chi Mệnh đáp lại mấy người này, trong giọng nói đã nghe không ra bất cứ tâm tình gì nữa, nhưng người tin tưởng thì vẫn có thể nhìn ra được là Long Chi Mệnh giờ khắc này đang kiềm nén nở giận, bởi vì hắn quá bình tĩnh đến mức không bình thường chút nào. Mấy người Long gia tuy rằng trong lòng lo âu và nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều thêm, chỉ lo chọc giận Long Chi Mệnh. Phương Lâm cười nhạt, chỉ có hắn biết là chuyện gì xảy ra. Võ học kia cùng với Chí Tôn Thánh Điện là đồng nguyên, vốn Long Chi Mệnh được tiếp nhận truyền thừa, kết quả lại bị Phương Lâm nắm giữ Chí Tôn Thánh Điện đoạt tới tay. Đã như thế, Long Chi Mệnh tự nhiên không thu hoạch được gì, không có tại chỗ, đùng đùng phát tiết thì đã là tu dưỡng vô cùng tốt. Đương nhiên là Long Chi Mệnh cũng không biết chuyện gì xảy ra, nếu như hắn biết chỉ sợ hắn hiện tại liều muốn liều mạng với Phương Lâm. Người thế nào có thể cười nham hiểm đến vậy? Độc Cô Niệm nhìn Phương Lâm bất thình lình hỏi một câu. Phương Lâm vỗ đầu của nàng một cái, không nên nói lung tung, tập trung tinh lực mà tu luyện. Độc Cô Niệm hừ một tiếng xoa xoa cái trán tiếp tục tu luyện. Phương Lâm nhắm mắt lại bắt đầu tìm hiểu cái võ học thần bí chiếm được từ tay Long Chi Mệnh. Đây là võ học xuất thân từ Chí Tôn Thánh Điện, cùng với Chí Tôn Thánh Điện mà Phương Lâm nắm giữ là đồng căn đồng nguyên. Bất quá cho đến nay Phương Lâm cũng chưa bắt đầu tu luyện bất kỳ võ học nào của Chí Tôn Thánh Điện cả. Hiện tại trước mắt có thời gian nhàn rỗi vô sự, Phương Lâm liền chuẩn bị bắt đầu tu luyện võ học bên trong của Chí Tôn Thánh Điện. Thời gian nháy mắt trôi qua 3 ngày, người tu sửa trận pháp của Vô Cực Chiến Điện đã tới. Sau khi trận pháp được khôi phục, những người bên ngoài đều không kịp đợi liền muốn tiến vào bên trong. Mọi người thử nghiệm, thế nhưng người có thể tiến vào trong trận pháp vẫn như cũ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cuối cùng là hơn 40 người ở bên ngoài đi vào chỉ được có 10 mấy người, nhưng người khác đều bị ngăn trở. Đã như thế, người có thể tiến vào bên trong điện cũng đã tiến vào, mà người không thể thì u ám quay lại chiến linh điện, mượn chiến linh đến để mài giũa thực lực. Mà người cuối cùng có thể tiến vào trong điện cũng cảm thấy vô cùng may mắn, dù cho trong một điện cuối cùng không thu hoạch được gì, nhưng ít nhất cũng khẳng định được tư chất của mình, sau này đi ra ngoài cũng có kia cái mà chém gió với người ta, không hoàn toàn mất mặt. Cuối cùng có thể thu hoạch hay không ở trong điện cuối này, đạt được võ học truyền thừa, vậy thì chỉ xem vào cơ duyên và may mắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, thân ở cùng một điện với nhau, có người nhập định tình huống giống Long Chi Mệnh trước đó tiến vào trạng thái huyền diệu, và Phương Lâm cũng chính là một trong số đó. Hắn đang yên lặng lĩnh ngộ võ học của Chí Tôn Thánh Điện, thu hoạch rất lớn, nhưng từ bên ngoài nhìn thì cũng không thể nhận ra cái gì. Ầm, một luồng khí tức từ trong cơ thể Phương Lâm tràn ngập ra. Tuy Phương Lâm là hữu tâm khống chế nhưng vẫn không thể dừng được. Những người trong điện không có thu hoạch gì đều kinh ngạc nhìn về phía Phương Lâm, trong mắt tràn ngập vẻ đố kỵ và ước ao. Long Chi Mạnh cũng mở mắt ra, nhìn thấy Phương Lâm có khí tức hùng hậu như vậy, biểu hiện cũng là có chút khó coi. Hắn nguyên bản có thể có được một môn võ học cực kỳ huyền diệu, vậy mà nó lại đột nhiên biến mất. Giờ khắc này hắn muốn nhận được một môn võ học truyền thừa khác thực sự là rất khó khăn. Hoàng trưởng lão đứng ngoài đại điện, nhìn tình huống những người bên trong mà khẽ vuốt cằm. Bất quá tình huống đối với Long Chi Mệnh hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Lúc trước Long Chi Mệnh rõ ràng đạt được truyền thừa, nhưng sau đó không biết thế nào lại biến mất không có. Mà trước mắt Phương Lâm đạt được võ học truyền thừa vô cùng không tầm thường. Từ quanh người hắn tuôn trào ra khí thức cường hãn, người khác có thu hoạch tuy rằng khí thức tràn ngập nhưng xem ra đều kém xa Phương Lâm. Dầm! Khí thức không được lưu chuyển, luẩn quẩn quanh thân của Phương Lâm, phảng phất hình thành một cơn lốc xoáy đem bốn phía hết thảy hút vào. Cảnh tượng kỳ dị như vậy làm cho người ta phải giật mình. Phương Lâm mở mắt thu hồi khí tức, không để cho luồng khí tức này mãnh liệt hơn. Võ học của Chí Tôn Thánh Điện này quả nhiên lợi hại, suýt chút nữa thì không thu tay kịp. Phương Lâm âm thầm suy nghĩ, trên mặt có chút thần sắc vui mừng. Hắn đã lĩnh ngộ một loại võ học trong Chí Tôn Thánh Điện, cũng không phải là cái võ học đoạt được từ trong tay của Long Chi Mệnh, mà là một loại võ học khác ở sẵn bên trong Chí Tôn Thánh Điện. Thời gian qua hơn nửa tuần trăng, Phương Lâm cũng chỉ học được một loại võ học mà thôi. Mấy loại võ học khác đều cần có khá nhiều thời gian. Trước mắt đã không đủ thời gian cho hắn học loại này. Những người khác, Độc Cô Niệm và Mạc Vân tựa hồ cũng có thu hoạch, từng người có khí tức không tầm thường lưu chuyển, mà Lăng Trung Nhật nhưng lại là vẻ mặt âm trầm. Hắn ngồi chỗ này đã sắp một tháng mấy mà cái gì cũng không đoạt được. Nhìn từng người một có thu hoạch, Lăng Trung Nhật quả thực là tức muốn nổ phổi. Đặc biệt là nhìn thấy Phương Tâm tỏa ra khí tức cường hãn như vậy, hắn trong lòng lại càng tức giận, đố kỵ, làm cho đầu óc hắn muốn mụ mị cả đi. Tại sao vận may của thằng khốn này đều tốt như vậy? Lăng Trung Nhật nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ở cái thời điểm trước khi Phương Lâm nhập định mà ra tay quấy rầy. Nhưng hắn lại không có can đảm ấy, một khi ra tay Hoàng trưởng lão bên ngoài khẳng định sẽ xuất thủ, đến lúc đó chính mình sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng nề, cho dù là Lăng gia cũng không nhất định có thể giúp mình được. Thời điểm còn 5 ngày trước khi kết thúc, Long Chi Mệnh lần thứ 2 có cảm ứng, một đạo dấu ấn kim sắc yên lặng hiện lên trên trán hắn. Long Chi Mệnh này quả nhiên cơ duyên thâm hậu, ở mấy ngày cuối cùng này lại kiếm được một môn võ học truyền thừa. Hoàng trưởng lão thấy một màn này, không khỏi gật đầu tán thán. Long Chi Mệnh khí tức trên người tăng lên, ấn ký kim sắc phảng phất như một vầng mặt trời phóng ra quang mang, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Kim quang phóng xuất ra này khiến người ta cảm thấy tràn ngập sự uy nghiêm. Chưa nói đến việc bản thân Long Chi Mệnh, toàn thân trên dưới phun trào ra khí tức hùng hậu như là uông dương đại hải, mà giờ phút này tuy có thu liễm, nhưng một khi phóng thích ra sẽ hình thành nên thủy triều cuồng mãnh. Nhìn thấy Long Chi Mệnh thế mà tại mấy ngày cuối cùng lại tiếp nhận võ học truyền thừa, những người không được truyền thừa gì đều lộ ra vẻ hâm mộ thật sâu. Đây chính là số mệnh. Long Chi Mệnh là người cuối cùng bên trong điện tiếp nhận truyền thừa. Tuy trước đó dường như xảy ra việc ngoài ý muốn, thế nhưng không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi cuối cùng, cơ duyên của Long Chi Mệnh lại phóng đại lần nữa, lần thứ hai được tiếp nhận võ học truyền thừa. Mấy người không có thu hoạch gì, trông cũng có chút thu thảm. Thê thảm, ngồi trong điện một tháng mà cái gì cũng không đạt được, chỉ được mỗi cái chai đít. Phương Lâm nhìn Long Chi Mệnh ngược lại cũng không có bao nhiêu hâm mộ, chỉ là nội tâm không nhịn được mà cảm thán, người này cơ duyên thật thâm hậu, người bình thường khó lòng mà so sánh được. Cũng không biết võ học truyền thừa lần hai của hắn uy lực thế nào, so với võ học Chí Tôn Thánh Điện của ta thì ai mạnh hơn? Phương Lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đảo mắt đã tới ngày cuối, Long Chi Mệnh từ trạng thái huyền thượng truyền thừa tỉnh lại. Trong khi hắn mở mắt ra, trong nháy mắt có một đạo kim quang hiện lên, phảng phất trong mắt hắn có thêm hai vầng mặt trời, quang mang khiến người ta chói mắt. Mấy người Long gia đều kích động nhìn Long Chi Mệnh, bất luận nhìn thế nào thì đều khẳng định Long Chi Mệnh thu hoạch rất lớn, nếu không không có khả năng có thần thái tốt như vậy. Long Chi Mệnh cũng không đi xem những người khác, mà chính là tiến về phía Phương Lâm, ánh mắt hai người tiếp xúc, phảng phất có lực lượng vô hình giao phong. Phương Lâm nở nụ cười, đối với uy áp từ cặp mắt của Long Chi Mệnh, hắn lại mười phần lạnh nhạt, phảng phất như không cảm nhận được một chút lực lượng nào từ kim mục kia. Rất nhanh, Long Chi Mệnh thu hồi ánh mắt, thần sắc ung dung bình tĩnh, mơ hồ mang theo một cỗ tự tin, vô địch. Nhãn thuật sao? nếu không phải là linh mục của ta đã tiếp cận thiên mục, chỉ sợ là sẽ phải lép vế trước kim mục kia của ngươi. Phương Lâm mặt ngoài tuy không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại có chút ngưng trọng. Ngắn ngủi mấy giây ánh mắt giao phong thì Phương Lâm đã nhìn ra, Long Chi Mệnh trong vài ngày này được truyền thừa một môn nhãn thuật hết sức lợi hại, ở trong cặp mắt phóng xuất ra kim quang, có uy lực làm chấn động lòng người. Nếu không phải linh mục của Phương Lâm sắp đại thành, tiếp cận với thiên mục, chỉ sợ khi giao phong thì sẽ bị áp chế. Phương Lâm giật mình, mà trong lòng của Long Chi Mệnh cũng đồng dạng kinh ngạc. Vừa rồi hắn đã kích phát lực lượng nhãn thuật này, mặc dù không hoàn toàn kích phát ra, mà chỉ là để thăm dò, nhưng Phương Lâm lại không chút ảnh hưởng. Cái này quả là lợi hại. Linh mục đã đại thành tiếp cận với thiên mục, quả nhiên không thể coi thường. Đúng lúc này trên thân của Độc Cô Niệm bỗng nhiên chuyển tới một cỗ ba động không tầm thường. Hử? Mọi người đều giật mình nhìn lại hướng của Độc Cô Niệm, Phương Lâm và Long Chi Mệnh cũng giống như có cảm ứng, ánh mắt kinh nghi nhìn về phía nàng. Một đạo cầm âm đột nhiên vang lên, phảng phất như muốn xuyên thấu cả màng nhĩ của mọi người, trực kích vào nội tâm. Tiếng đàn này, có người che ngực sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, cảm thấy tim thập phần khó chịu, phảng phất như muốn vỡ ra. Mấy người còn đang đắm chìm trong trạng thái huyền diệu kia đều chịu ảnh hưởng, khí tức trên người mất ổn định. Phương Lâm cũng cảm nhận được tiếng đàn này có chỗ đáng sợ, cho dù là hắn, tim cũng một hồi khó chịu, toàn thân máu huyết điên cuồng tràn về phía tim. Thật là một cái cầm âm bá đạo, trong lòng Phương Lâm cảm thán, vội vàng ngăn chặn khí huyết toàn thân, lúc này mới cảm giác thấy dễ chịu một chút. Long Chi Mệnh đồng dạng ánh mắt cũng ngưng trọng nhìn Độc Cô Niệm, dù cho hắn là một cường giả thì cũng vô pháp hoàn toàn chống cự lại uy lực tiếng đàn này. Đạo cầm âm thứ nhất biến mất, ngay sau đó là đạo cầm âm quái dị nữa vang lên. Nếu như nói đạo cầm âm thứ nhất mang theo sự bá đạo như một chuôi trọng chùy có thể nện vỡ cả trái tim, thì đạo cầm âm thứ hai lại giống như một trận gió lạnh thấu xương, khiến cho mọi người đây cảm giác rơi vào cực băng chi địa, máu tươi trong người có dấu hiệu ngừng kết lại. Mọi người lập tức vận chuyển khí huyết, đồng thời vận lên kinh khí hộ thể, lúc này mới có thể hóa giải ảnh hưởng của cầm âm. Nhưng cho dù là thế cũng khiến không ít người kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người. Đây là cầm âm gì? Tại sao lại đáng sợ như thế? Có người chấn kinh hô lên. Không ai trả lời, Độc Cô Niệm truyền đến hai đạo cầm âm, một đạo quỷ dị. Nếu như người bình thường chỉ sợ sớm nó bị tiếng đàn này giết chết mấy lần. Thời điểm mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đạo cầm âm thứ ba càng khủng bố hơn, bỗng nhiên vang lên. Phảng phất như từ bên trong vô gian luyện ngục mà vang lên một đạo cầm âm đoạt mệnh. Trong tích tắc tiếng đàn vang lên, lập tức chính là có một người quát to một tiếng, miệng phun máu tươi, ngửa mặt ngã quỵ ra đất bất tỉnh nhân sự. Ngay sau đó một người khác lâm vào điên cuồng không ngừng vặn vẹo thân thể, bộ dáng hết sức thống khổ. Không tốt! Hoàng trưởng lão thấy vậy lập tức cầm lệnh bài trong tay tiến vào trong điện, đem người đang lâm vào điên cuồng mang ra ngoài. Mà những người khác cũng giống như là trông thấy rắn rết kinh dị, tất cả lấy các loại phương thức để ngăn cản cầm âm quỷ dị, nhưng dù vậy nó vẫn thâm nhập vào xương tủy, vang lên bên tai bọn họ. Phương Lâm vẻ mặt rung động, Độc Cô Niệm này được truyền thừa môn võ học yêu nghiệt gì, tại sao là có thể phát ra ba đạo cầm âm, một đạo so với một đạo càng thêm cổ quái. Bất quá đạo cầm âm thứ ba này cũng không tiếp tục quá lâu, chỉ kéo dài sau mấy hơi hạt thở thì lập tức biến mất. May mắn tiến đàn biến mất nhanh, nếu không Hoàng trưởng lão sẽ phải lấy thủ đoạn cường ngạnh để ép Độc Cô Niệm tỉnh lại. Tiếng đàn này nếu một mực kéo dài, cuối cùng tràng diện trong điện sẽ trở thành tu la chàng mất. Độc Cô Niệm khoan thai tỉnh lại, trên mặt còn mang theo vài phần mờ mịt, tựa hồ hoàn toàn không biết vừa rồi đã phát sinh chuyện gì. Các người đều nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có gì sao? Hay là ta quá đẹp? Độc Cô Niệm thấy mọi người đều nhìn mình, mà mỗi người đều giống như bộ dáng gặp quỷ, bỗng nhiên cảm giác nghi hoặc. Đôi mi thanh tú của nàng cau lại. Nàng tự sờ lên má của mình, cũng không có gì mà. Phương Lâm tiến lên đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thần sắc đột biến. Độc Cô Niệm sắc thực phát sinh biến hóa, ánh mắt của nàng trở nên so với dĩ vãng càng đen láy hơn, bờ môi cũng hiện ra một chút thanh sắc. Tuy nhiên biến hóa này không quá rõ ràng, nhưng Phương Lâm đối với Độc Cô Niệm quá quen thuộc, liếc mắt một chút liền nhìn ra sự khác biệt ở bên trong. Mặc dù chỉ là biến hóa rất nhỏ nhưng Phương Lâm vô cùng tinh ý. Có lẽ cùng với võ học truyền thừa mà Độc Cô Niệm đạt được ở trong cái điện cuối cùng này có quan hệ với nhau. Càng là cùng ba đạo cẩm âm quỷ dị lúc trước có những quan hệ không thể tách rời. Nàng có cảm giác được chính mình có thay đổi gì không? Phương Lâm nhìn Độc Cô Niệm lộ ra 10 phần lo lắng. Độc Cô Niệm lắc đầu. Không có gì thay đổi. Bất quá ta học qua một loại võ học cực kỳ lợi hại. Phương Lâm cũng cười khổ. Chúng ta đều biết, vừa rồi trên người nàng truyền đến tiếng đàn, xém chút nữa xử lý toàn bộ chúng ta. Lời này tất nhiên là hơi khoa trương một chút, bất quá cũng là thán phục uy lực bá đạo của đạo cầm âm quỷ dị vừa rồi. Độc Cô Niệm lúc này mới chú ý tới trong ánh mắt không ít người nhìn nàng mang theo sự sợ hãi và kiêng kỵ. Thấy ta lợi hại không? Độc Cô Niệm có chút đắc ý nói, tuy nhiên vẫn có chút không hiểu rõ tình huống. Vương Lâm bất đắc dĩ gật đầu, lập tức nhẹ giọng nói, chờ rời khỏi nơi này, nàng lại cùng ta nói kỹ vấn đề này một chút. Độc Cô Niệm thấy thần sắc của Phương Lâm ngưng trọng, ừ một tiếng không nói đùa nữa. Thời gian từng chút trôi qua, mấy người sau cùng cũng lần lượt tỉnh lại, đều có thu hoạch, trên mặt bọn họ mang ra thần sắc vui sướng. Thời gian đã tới, tất cả mọi người, theo lão phu rời đi. Hoàng trưởng lão nhìn mọi người mà nói. Nghe thấy lời ấy, mấy người từ đầu đến cuối đều không thu hoạch được gì, lộ ra vẻ biệt khuất và xấu hổ. Bọn họ thực sự không có bất kỳ thu hoạch gì, lãng phí thời gian một tháng không công ngồi mốc đít trong cái điện này, cái gì cũng không đạt được, là tình huống thê thảm cỡ nào. Điểm đáng buồn nhất chính là bọn họ muốn làm ra bộ dáng có thu hoạch cũng không biết cách nào để làm ra. Bởi vì tại cái điện cuối cùng này, những người đạt được võ học truyền thừa sẽ tiến vào một trạng thái huyền diệu không thể tả, đồng thời sẽ có khí tức không tầm thường lưu chuyển quanh thân. Chỉ cần không ngu, liếc mắt một cái là nhìn ra người nào thực sự có thu hoạch, người nào là làm bộ, ra vẻ diễn. Lăng Trung Nhật chính là một trong mấy người không có bất luận thu hoạch gì, theo mọi người đi ra khỏi điện, biểu tình kia muốn bao nhiêu khó coi thì liền có bấy nhiêu, bộ dáng phảng phất như ăn phải một con chuột chết lại còn đang ỉa bậy. Phương Lâm cố ý đi đến bên cạnh hắn ra vẻ quen thuộc vỗ bả vai. Lăng Trung Nhật nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt âm trầm hất tay Phương Lâm ra. Không cần để ý như vậy, anh bạn trẻ ạ, nhân sinh chính là như vậy, thay đổi thất thường, lên voi xuống chó, giữa cái được và cái mất, nên cố gắng giữ lòng bình thản đi. Phương Lâm cười hì hì nói. Nhìn Phương Lâm vẻ mặt tươi cười xuân phong đắc ý, Lăng Trung Nhật thực sự hận không thể hung hăng nện lên mặt Phương Lâm một quyền, đem mũi hắn đập nát ra. Bất quá tâm lý của Lăng Trung Nhật càng nhiều hơn là sự kiêng kỵ, bởi vì Phương Lâm đã hơn xưa rất nhiều. Thời điểm Phương Lâm vừa tới vô cực chiến điện liền thể hiện ra thực lực kinh người, khi đó Lăng Trung Nhật liền biết nếu là đánh nhau, chính mình chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Mà hiện tại thực lực Phương Lâm càng tăng mạnh, mơ hồ có thể cùng Long Chi Mệnh so găng. Trái lại, Lăng Trung Nhật hắn tuy cũng coi là có tiến bộ, nhưng so với Phương Lâm thì còn kém rất nhiều, hoàn toàn là không cách nào so sánh. Lúc này nếu như hai người giao thủ, Lăng Trung Nhật không hoài nghi chút nào, chính hắn khẳng định sẽ bị Phương Lâm đánh cho răng rụng đầy đất. Người chớ nên đắc ý, Lăng gia ta còn có mấy vị cường giả, người vô pháp tưởng tượng. Tiến vào vòng tiếp theo cửu quốc thiên kiêu chiến, nếu người gặp được bọn họ chắc chắn sẽ thất bại. Lăng Trung Nhật không muốn chính mình yếu thế cho nên chỉ có thể đem gia tộc ra dọa. Phương Lâm tùy ý à một tiếng, bộ dáng không thèm để ý. Trên thực tế hắn xác thực cũng không chút nào để ý đến việc trong chiến đấu thiên kiêu tại cửu quốc có thể hay không gặp người nhà họ Lăng. Cho dù có gặp thì thực lực hiện tại của Phương Lâm đã tăng lên rất nhiều, nếu không tính tới linh cốt đều có thể đối chiến được, căn bản không cần lo lắng. Mà nhân vật dạng như Lăng Trung Nhật này cố nhiên ở trong mắt người khác là thiên tài xuất sắc, nhưng ở trong mắt Phương Lâm thì lại không chịu nổi một kích, hoàn toàn không thể là thành đối thủ của hắn được. Giờ phút này có thể làm cho Phương Lâm coi là đối thủ chỉ có những người dạng tầm cỡ như Long Chi Mệnh trở lên. Mà những người này bên trong Thượng Tam Quốc cũng không ít. Mạc Vân, ngươi thu hoạch coi như không tệ à. Phương Lâm nhìn về phía Mạc Vân, thấy hắn mang theo vẻ vui mừng. Mạc Vân gật đầu trên mặt vui vẻ, hoàn toàn không che giấu. Còn tính là thuận lợi, được truyền thừa một môn võ học cổ xưa, chỉ là ta còn chưa hoàn toàn khống chế. Giọng nói của Mạc Vân không nhỏ, ở đây ai cũng nghe thấy, mấy người Lăng Trung Nhật sắc mặt càng thêm khó coi, hận không thể bịt cái lỗ tai mình lại. Trở lại uy áp điện, những người không tiến vào được điện cuối đều đang tụ tập ở chỗ này, nếu không phải đang tiếp nhận uy áp ma luyện thì cũng đang ở chiến linh điện đánh nhau túi bụi. Dù sao bọn họ cũng không cách nào tiến vào điện cuối để tiếp nhận võ học truyền thừa, cho nên chỉ có thể ở đây rèn luyện bản thân, ma luyện thực lực. Tuy không tiến vào điện cuối nhưng cũng coi như ở đây có thu hoạch. Nhìn thấy mọi người trở về, những người này cũng đều lộ ra vẻ hâm mộ. Đương nhiên bọn họ cũng chú ý mấy người tiến vào bên trong điện, có 6-7 người mang theo bộ mặt âm trầm. Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết bọn họ khẳng định không có thu hoạch gì, không khỏi lộ ra mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Chính mình không chiếm được thì người khác cũng không chiếm được, cứ như vậy tâm tình cũng tốt hơn không ít. Đến hôm nay, các người đã tu luyện tại vô cực chiến điện, về cơ bản đã kết thúc. Hoàng trưởng lão nhìn mọi người mở miệng. Mọi người ở đây thần sắc khác nhau, có người lộ ra thần sắc vừa lòng thỏa ý, tựa hồ cảm thấy lần này đến vô cực chiến điện rất có giá trị, cũng có người lộ ra mấy phần tiếc nuối, có thể là cảm thấy lần này đi vào không có giống như tưởng tượng của bản thân. Đương nhiên phần lớn mọi người vẫn cảm thấy hài lòng, thực lực của bọn hắn so với khi tiến vào vô cực chiến điện xác thực tăng lên không ít. Các người đều là thiên tài đan minh, đều tiến vào cửu quốc thiên kiêu chiến, lão phủ ở đây chúc cho các ngươi có thể lấy được danh tự thứ hạng càng tốt. Hoàng trưởng lão nói trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười, mọi người lập tức nghiêm nghị hướng về hoàng trưởng lão ôm quyền hành lễ. Ngoài ra, trước khi các ngươi rời đi, có thể luận bàn đọ sức một trận, kiểm nghiệm một chút thu hoạch những người này. Đương nhiên, đừng có để tạo thành thương tổn lớn. Hoàng trưởng lão nói ra rồi nhìn một chút hai người Long Chi Mệnh cùng với Phương Lâm, tựa hồ có chút trông đợi hai người bọn họ giao thủ với nhau, mà những người khác cũng rất hy vọng hai người này có thể giao thủ, dù sao trong những người ở đây thực lực mạnh nhất cũng là hai người bọn họ, mà trước đó hai người cũng phát sinh qua một số xung đột, lúc ấy xém chút liền động thủ. Cuối cùng Phương Lâm tiếp của Long Chi Mệnh một quyền, song phương đều khắc chế, không chính thức giao thủ. Bây giờ hai người thực lực đều tăng mạnh, nếu giờ phút này giao thủ với nhau, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói trước. Đương nhiên, về cơ bản tất cả mọi người đều xem trọng Long Chi Mệnh hơn. Phương Lâm mặc dù cũng khá nổi bật, nhưng xem trên bất kỳ một phương diện nào thì Long Chi Mệnh đều cũng mạnh hơn Phương Lâm rất nhiều.